Giới thần, chương 43, cô độc tâm ma. Góc truyện audio.com. Thạch khôi lỗi này ưu điểm không tệ, nhưng nhược điểm có thừa. Ha ha, định lấy ra làm trò đùa sao? Thiên xòe bàn tay ra. Dường như không hề có cái gì, lại chỉ giống như đưa tay che nắng nhưng mà thần kỳ. Bàn chân to tướng của thạch nhân vừa dẫm vào người Thiên liền tiếp xúc với bàn tay này. Một điều thần kỳ xảy ra, bàn chân to lớn từ từ thu nhỏ lại, rồi cả người đá lớn hơn 8 mét và nặng hàng tấn liền từ từ biến thành một người tí hon nằm gọn trong bàn tay Thiên đang xòe ra, thậm chí không bốc lên được một chút khói bụi, không làm lay động bất kỳ cỏ cây. Thiên vẫn đứng, vẫn tư thế đó không chút nhúc nhích, chỉ khác là trong tay đã có thêm một người tí hon đang nhảy lon ton trên đó. Hattttt. Ha ha, nguyên một đám dị nhân trừng mắt hoảng sợ, sự việc như trong phim hoạt hình này là thật hay đùa đây? Đây là loại dị năng gì? Nếu hắn sử dụng thì còn ai chống lại được nữa sao? Hạt tên thạch nhân này ta thích, sau này ta sẽ trưng dụng nó làm máy múc đất. Còn bọn mày để coi có tác dụng gì không, nếu không thì e là phải giết sạch rồi. Thiên nở nụ cười trêu ghẹo, cô gái dị năng là gì vậy? Khô, ta thử đi. Lúc này, một tiếng thét lớn vang lên, động thủ chính là của Andrew. Dị biến liền nổi lên ngay lúc đó, một thanh tinh thần đao vô hình vô ảnh phóng tới mỹ nữ Cẩm Phong, hóa thành một làn gió vô tung vô ảnh biến mất vô diện, tung người lên cao rồi hóa thành một hòn đá lớn đập xuống đầu Thiên. Chỉ có mình nam nhân quỷ kiếm là đứng im không làm gì, tựa như hắn khinh thường loại quần công này, đồng thời cũng đủ tự tin giết chết đối thủ. Giọng lạnh băng của hắn vang lên, tia chớp, mày cũng nhập cuộc luôn đi, chơi đùa với nó một chút đi. Quỷ kiếm có một thói quen, dù là chiến đấu thế nào, hắn đều là kẻ ra tay sau nhưng sau đó lại là kẻ chiến thắng cuối cùng. Cách đánh chọn điểm yếu của đối thủ là phương án phù hợp với thiên phú của hắn nhất. Và còn một thói quen nữa, đó là hắn thích phân thây đối thủ, dùng ngàn vạn đao phân đối thủ thành ngàn vạn khối. Đang trong lúc đối thủ còn sống sờ sờ, cũng nhờ đó mà biệt danh quỷ kiếm sinh ra. Các đồng đội tựa hồ không hề quan tâm đến việc quỷ kiếm không nghênh chiến. Tựa hồ đã là một thói quen lâu năm không cách nào thay đổi, quỷ kiếm vẫn đứng đó. Nhếch miệng cười tự tin nhìn về phía trước, Thiên né qua tảng đá lớn, tiện tay giáng cho một chưởng đầy chân lực vào tảng đá hàng ngàn cân này, thò tay trái bắt lấy tinh thần đao thu hồi vào vạn đao trận, chân áp dịch một bước. Chân né ra một đường phong trảm ghê rợn, luồng gió này sượt qua người hắn để lại một vết cào trên đất. Mọi đất đá đều bị lật lên, có thể tưởng tượng người phụ nữ Tây xinh đẹp này không phải là một quả hồng mềm. Tảng đá do vô diện biến thành bị giáng một chưởng tuy không sao, nhưng vừa hóa thân người chân lực như thủy triều liền đi vào cốt tủy, phá vỡ nội tạng, hộc ra một ngụm máu. Vô diện sợ hãi thở hổn hển, sau đó lại hóa hai bàn tay của mình thành hai cây kiếm dài, làn da hóa thành mặc giáp kiên cố đầy gai nhọn tiếp tục xông tới. Không tệ, chó thể biến hóa tốt đây, không biết có thể biến thành xe máy không chi bằng làm tọa kỵ cho ta đi. Ha ha, Thiên hoàn toàn không quan tâm tới ánh kim loại phản chiếu từ vô số gai nhọn trên người vô diện mà nói, được, ta thích, ta sẽ thu nhận tên này. Thiên lại đưa ra bàn tay ma quỷ hướng tới một thân giáp gai lóe hào quang kim loại kia, cảm nhận thấy một lực hút không cách nào kháng cự, vô diện quá sợ hãi. Lần trước thạch nhân đã bị cách này bắt đi, lần này cũng vậy, lọt vào tay hắn ai mà biết được kết quả sẽ thê thảm thế nào. Dị nhân họ nguồn gốc từ Mỹ, từ bé đã bị nhốt vào lồng chém giết nhau, tìm ra kẻ máu lạnh nhất sống sót cuối cùng mới được mang ra đào tạo 100 đứa bé, nhưng chỉ cần sống một đứa mà thôi, bắt đầu phải chém giết nhau từ lúc mà những đứa bé khác còn đang nhõng nhẽo trô, tới khi lớn lên bị mang ra làm vô số thí nghiệm ghê rợn để dị biến hay để thành một dị năng nhân tạo. Đó là cuộc sống không phải của con người. Tuy nhiên không phải như vậy thì họ không biết sợ hãi, mặc dù loại dị biến nhân tạo khiến họ gặp vô số đau đớn, sinh ra tác dụng phụ kinh khủng, nhưng nếu họ có một suy nghĩ thoát khỏi sự khống chế của chủ như vậy thì đó mới chân chính là thứ kinh khủng nhất. Và hôm nay, nếu nhiệm vụ này lại thất bại, chờ đợi họ đó sẽ là sự kinh khủng đó. Thấy bàn tay thiên đang bắt đầu thu vô diện vào tay thì một thanh tinh thần đao bay tới đâm thẳng vào đầu thiên. Nhưng mà Andrew vừa nhe răng định cười cho thắng lợi, thì nụ cười còn chưa nặn ra thì cảm giác kinh khủng đó lại tới, bị cắn nuốt. Thanh tinh thần đao đang đâm vào đầu thiên lại biến mất như đá rơi đáy biển, hoàn toàn bị mất đi liên lạc, tinh thần lực tổn hao không nói. Một ngày hắn dù minh tường cật lực cũng chỉ thể luyện ra 3 thanh và dự trữ tối đa cũng chỉ có 5 thanh mà thôi, bây giờ đã mất đi 2 thanh cũng không nói. Đáng sợ là tinh thần đao hệ tấn công chúng thì đều bị cắn nuốt mất. Cách tấn công hữu hiệu nhất của hắn bây giờ lại không cách nào phát huy, vậy thì đánh thế nào? Nhớ tới hình phạt kinh khủng của chủ nhân, cơn sợ hãi trong tim Andrew lại run lên. Lại nhìn người bạn đang bị thu nhỏ, sắp rơi vào tay giặc, Andrew bất chấp tất cả liên tiếp phóng ra 3 thanh còn lại. Liên tiếp 3 thanh phóng tới như vũ bão. Sau khi phóng xong, hắn bất chấp có tác dụng hay không liền cầm một con dao găm nhọn lao tới thiên như chó dại quỷ đao. Ngươi muốn chết hay sao? Mau dừng lại! Trong gió thoảng vang lên tiếng hét lên bằng tiếng Anh của phụ nữ. Nhưng mà trễ rồi, Andrew đã lao tới gần người thiên. Thiên nhìn thấy tất cả. Hắn bình tĩnh nhìn theo bước chân quỷ đao. Theo sát sau lưng Andrew là làn gió cẩm phong cũng bám theo. Hoàn toàn bỏ mặc sống chết bên kia. Là vô diện nhìn thấy cũng bất lực hét lên ca, hông. Thiên nhìn thấy cả 3 người này đều vì nhau mà chết. Bất chợt hắn cảm thấy thế gian mà hắn sống đã thiếu mất một thứ, nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy chua xót. Cũng là trước đây, hắn chỉ biết tu hành. Ngàn năm tu hành chỉ có vô số yêu tộc con cái. Rồi đến lúc hắn bị vô số địch nhân vây đánh, chính những đứa con của hắn lại chỉ có rất ít người vì hắn mà chết. Còn lại tất cả đều phản lại hắn. Còn bây giờ hắn gần như không hề tin ai hết. Bất kể ai, bất kể là yêu mộc, yêu thú hay nhân loại, tất cả hắn đều phải gieo vào nô lệ ấn ký hoặc phân thân ấn ký. Hắn chính là một kẻ cô đơn không dám tin vào ai. Nhìn lại mấy kẻ đang liều mạng xông vào phía mình, vì anh em mà không sợ chết xông vào, trong lòng hắn thiếu thốn. Hắn thiếu thốn một người mà thời khắc sinh tử dám xông vào cứu hắn như thế, đó mới là bạn, là những người bạn chân chính, thứ mà cả hai kiếp hắn đều không có. Xẹt, một tia máu nhỏ phụt ra, xẹt, vô số nhát dao từ tay Andrew chạm vào da thịt hắn, thậm chí cả tia chớp cũng thừa cơ trả thù. Đang dùng một tốc độ nhanh như điện cầm dao không ngừng xẹt. Cứa qua da thịt thiên áo trắng không ngừng bị rách tung tóe, văng lên cao bị gió cuốn đi từng mảnh. Thiên vẫn đứng như vậy, mắt hắn vẫn nhắm lại. Dao vẫn không ngừng cứa vào da thịt, tuy rằng vết thương chỉ vừa rách ra liền khép lại. Máu cũng tung bay lên cao nhưng không hề rớt xuống. Từng tia máu lơ lửng trên không trung, tóc đứt từng đoạn cũng bay lên. Quần áo rách cũng bay lên. Đúng lúc này quỷ kiếm nãy giờ vẫn cười lạnh nhìn kẻ thù và anh em liều mạng, bỗng nhiên động thân thể nhỏ thó, gầy yếu của hắn tựa như hóa thành một thanh kiếm vô sắc vô hình nhẹ lướt qua cổ thiên. Một vết máu lớn chảy ra từ lỗ hổng ở cổ. Nhưng mà thiên vẫn không hề kêu một tiếng, hắn chỉ nhẹ mở mắt ra. Trong vô thức, không gian hơn 3.000 năm ánh sáng từ da hắn bắt đầu giải khai. Làn gió sung vừa lướt qua liền dừng lại, Andrew đang cầm dao cứa vào da cũng dừng lại, quỷ kiếm đang thỏa mãn trước thắng lợi. Đang định thỏa mãn nốt trò chơi phân thây con mồi, từ ống tay áo hắn để lộ ra 2 thanh kiếm vô hình. Vừa trở bàn tay liền xoay người định chém thêm một nhát vào 2 bắp đùi kẻ thù, nhưng mà 2 luồng kiếm khí vừa chạm đến phạm vi cách thiên 3 mét liền dừng lại. Bản thân quỷ kiếm chỉ kịp nhìn thấy lưỡi kiếm bị dần thu nhỏ. Đang muốn thu thế lại nhưng quán tính quá nhanh mà phạm vi lại gần. Một chân hắn đã đạp trúng phạm vi này. Nụ cười mèo vờn chuột lập tức tắt lịm trên môi. Mắt hắn trợn lồi ra kinh hoàng nhìn từ chân phải của mình đang không ngừng bị thu nhỏ đi rồi kéo vào không gian đó. Lực không gian kinh khủng không ngừng trói buộc toàn thân huyết mạch. Toàn thân như mất đi toàn bộ sức lực, thậm chí dị năng đao khí trong tim cũng như bị một lực hấp dẫn thần bí kéo đi từng chút một vào trong bên kia. Hùng cũng là kẻ tương tự. Dị năng của hắn thật ra có hai loại, một cái là tốc độ mà cả nhóm này đều biết. Và một cái khác là lực lượng, nhưng cái dị năng lực lượng chỉ vừa được kích phát từ tháng trước. Cũng vừa mới đạt đến A cấp, cho nên dù là nhóm dị năng giả trước kia đã giúp hắn kích phát dị năng tốc độ và dẫn dắt hắn vào tổ chức cũng không hề biết. Dị năng vốn phân cấp từ thấp đến cao phân thành A, B, C, D, S, S, S. S, S, S, dị năng lực lượng của Hùng dù mới đạt cấp A, nhưng dù là vậy cũng đủ để hắn tăng lực lượng cơ thể lên gấp đôi. Thử hỏi một người thể lực ít nhất 80kg như hắn vốn đã gấp đôi người thường. Mà gấp đôi lên thì là bao nhiêu? Cho nên trước lực lượng và tốc độ này hắn chưa bao giờ sợ ai, nhưng mà lần này lại khác. Lực hút khó hiểu từ không gian xung quanh thiên lại hoàn toàn bỏ qua tất cả nguyên tắc vật lý, hóa học trong tự nhiên, cơ thể không ngừng bị thu nhỏ lại rồi cuốn tới gần kẻ đó. Thậm chí hai loại dị năng trong cơ thể cũng đang bị thôn phệ đi một phần. Chỉ trong mấy lần nháy mắt, B cấp dị năng tốc độ và A cấp dị năng lực lượng đã bị thôn phệ mất một nửa. Chỉ đủ duy trì miễn cưỡng đạt cấp mà thôi. Cách chương.